Thiếp thân đặc công, chương 1170, chúng Mỹ nữ quyết định, góc truyện audio.com, Tuyết Hồ biệt thự, từng chiếc kiệu xa dừng ở Tuyết Hồ biệt thự sân trước bởi vì xe quá nhiều, sân ngoài cũng ngừng 3-4 cỗ xe kiệu. Sau khi cửa xe mở ra, mọi người Mỹ nữ nối đuôi nhau ra, các nàng vẻ thùy mị không dứt, mỗi người một vẻ, có tuyệt mỹ thánh khiết, có đích mỹ lệ không tì vết, có tài trí cao nhã, có tươi đẹp gợi cảm, có dụ dỗ mê người, có thể nói là trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tia tranh nhau đoạt tươi đẹp a. Các nàng dĩ nhiên là Lam Tuyết các nàng, đi xuống sau xe liền vây quanh Phương Dật Thiên hướng trong biệt thự đi vào, làm cho Phương Dật Thiên giống như là quốc vương, mà bên cạnh mọi người Mỹ nữ thì là của hắn vương phi loại tráng quan không dứt. Làm hại theo ở phía sau Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với Trương lão bản bọn họ âm thầm nói thầm không thôi. Này có còn hay không thiên lý rồi. Làm sao bên cạnh đại ca những nữ nhân này mỗi một người đều là cực phẩm đại mỹ nữ, hơn nữa lại còn có thể như thế ở chung hòa thuận, thật không biết đại ca cho các nàng rót cái gì thuốc mê. Lại nói tiếp, nếu bàn về thân bản, đại ca cũng không thấy so với ta cùng Tiểu Mãnh khỏe mạnh nha, lại nói tiếp ta cùng Tiểu Mãnh như vậy bên người chẳng phải là càng giống Mãnh Nam. Nếu bàn về dung mạo, mụ nội nó, đại ca cùng anh Tuấn đẹp trai cũng không dính nổi bên a, thật không biết hắn là thế nào đem này sao thật đẹp nữ cho làm xong. Tiểu Đao âm thầm nói, dao găm, nói thì nói như thế, nhưng là đại ca có một vật nhưng không phải chúng ta có thể so với nghĩ a. Lưu Mãnh trừng mắt nhìn, cười nói, Tiểu Đao ngẩn ra, rồi sau đó chính là phản ứng tới đây, cười hắc hắc trên mặt lộ ra cực kỳ hèn mọn vẻ, nói. DSCM Tiểu Mãnh, ngươi sẽ không phải là nói đại ca vậy hung khí sao? Đích xác là thật lợi hại, ngoá nó, ngươi tiểu tử này đầy trong đầu hèn mọn tư tưởng, ngươi cho rằng ta với ngươi giống nhau. Ta là nói đại ca cái kia cổ lẳng lơ buồn bực sức lực nhưng không phải chúng ta có thể ngắm kia bóng lưng. Lưu Mãnh chửi ầm lên cười nói. Ha ha, Phương lão đệ ở ngự nữ phương diện đích xác là có làm cho người ta hâm mộ năng lực a, ta kỳ quái chính là hắn làm sao có thể đem vị hôn thê của hắn còn có những nữ nhân này cũng vắt lại với nhau, bên cạnh hắn những nữ nhân này thật giống như đều có thể tiếp nhận Phương lão đệ phong lưu thành tánh a, điểm này không phải là chúng ta có thể so với nghĩ. Trương lão bản cười nói. Lão Trương, người cái này kim thương bất đảo lúc người, người cũng chính là biết tìm xem một đêm tình. Lại nói tiếp ngươi tình phụ khẳng định cũng không thiếu. Tiểu Đao cười nói. Cái này, không nhiều lắm, không nhiều lắm, đỉnh thời điểm cũng chính là 18 sao. Trương lão bản nghiêm trang nói. DSCM, người thật con mẹ nó là đầu ngựa đực a, so với đại ca còn muốn lợi hại hơn, quả thật gừng càng già càng cay a. Lưu Mãnh cười cười, đưa tay đập Trương lão bản xuống. Rồi sau đó Tiểu Đao bọn họ ở từng tiếng hèn mọn trong tiếng cười cũng đi vào Tuyết Hồ biệt thự thân thể to lớn bên trong. Hôm nay là Phương Dật Thiên xuất viện cuộc sống, Lam Tuyết các nàng vốn là thương định muốn đi ra ngoài phía ngoài quán ăn cho Phương Dật Thiên đón gió tẩy trần, Mộ Dung Vãn Tình lại càng giải quyết dứt khoát muốn đi nàng hoàng quan đại tửu điếm. Bất quá cuối cùng nhưng là bị Lam lão gia tử bác bỏ, Lam lão gia tử nói Phương tiểu tử nếu xuất viện như vậy đương nhiên phải muốn ở nhà cho hắn đón gió tẩy trần, không nên ở Tuyết Hồ trong biệt. Góc truyện audio.com, tự chuẩn bị xong thịnh soạn thức ăn, nhiều người trong lời nói liền mở hai bàn, đang ở Tuyết Hồ trong biệt thự ăn. Nếu là Lam lão gia tử hạ lệnh rồi, Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng không dám nghịch, liền lựa chọn ở Tuyết Hồ khác thự chung. Vì vậy sáng sớm, Lâm Ngọc Liên cùng Lý Mộ liền đi ra ngoài mua thức ăn đi, mua trở lại một đống lớn món ăn, Phương Dật Thiên bọn họ lúc trở lại Lâm Ngọc Liên cùng Lý Mộ đang trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Phương Dật Thiên trở lại Tuyết Hồ trong biệt thự chung thật đúng là có chút cảm thán, cũng không phải bởi vì hơn một tuần lễ chưa có trở về, mà là lần này trở lại Tuyết Hồ trong biệt thự làm bạn ở bên cạnh mình trừ Lam Tuyết cái này vị hôn thê ở ngoài còn có Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Sư Phi Phi, Chân Khả Nhân, Thư Di Tĩnh thậm chí còn có Hứa Thiến, những nữ nhân này cùng hắn nhiều hơn bao nhiêu ít cũng đã có chút ít tình cảm, trong đó tốt mấy người đã là nữ nhân của hắn. Hắn thật sự là không có nghĩ qua có một ngày cư nhiên có thể đem bên cạnh những nữ nhân này cũng tụ lại với nhau, như thế sự hòa thuận chung đụng đây hết thảy cũng huyền như mộng huyễn. Trở lại Tuyết Hồ biệt thự sau, Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình chờ tốt mấy mỹ nữ cũng hưng cao thải liệt đi tới trong phòng bếp hỗ trợ cùng nhau tắm món ăn, tô thái các loại. Phương Dật Thiên thì là theo chân Tiểu Đao bọn họ cùng với Lam lão gia tử ngồi trong phòng khách bắt đầu tán gẫu. Lão tướng quân, ngài lão thật đúng là càng ngày càng cường tráng rồi, nhớ tới năm đó ngài già đi liệp báo trong bộ đội thị sát chúng ta này chút ít tân binh, chúng ta mọi người đều là nơm nớp lo sợ, đối với ngài có thể nói là sùng kính cực kỳ a. Tiểu Đao hướng về phía Lam lão ông tử cười ha hà nói. Đó cũng là 6-7 năm trước chuyện tình rồi, khi đó các ngươi cùng Tiểu Phương cũng là một thời kỳ tân binh, lúc ấy ta nhìn huấn luyện của các ngươi, phải xuất một cái kết luận, các ngươi một nhóm kia tân binh tuyệt đối là liệp báo bộ đội đặc chủng tương lai kiêu ngạo cùng cốt làm. Làm lão gia tử nhớ lại vãng tích cười nói. Ha ha, nói ra thật xấu hổ, thật đúng là cô phụ lão tướng quân kỳ vọng, hiện tại chúng ta nhưng là không có gì làm a. Lưu Mãnh cười một tiếng, nói. Làm lão gia tử nghe vậy sau ánh mắt chừng, nói. Tiểu Mãnh tử, ngươi nói cái gì nói đâu rồi, các ngươi những người này bao quát Tiểu Phương ở bên trong, từng vì liệp báo bộ đội đặc chủng, từng vì quốc gia giao ra đi qua những thứ gì ta cũng là lòng dạ biết rõ, đừng cho là ta lão cái gì chuyện cũng mặc kệ, những năm này ta nhưng cũng là chú ý đến các ngươi mọi người trưởng thành cùng bề ngoài hiện. Vừa nói, làm lão gia tử sắc mặt hơi ảm nhiên, khẽ thở dài thanh âm, nói. Các ngươi một nhóm kia tân binh ở bên trong, có 5-6 tốt mầm ta cũng biết, các ngươi này mấy cũng là hảo huynh đệ, trong đó có 3 đã là bất hạnh rời đi, này là để cho ta cực kỳ đau lòng. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, trong lòng biết Lam lão gia tử trong lời nói là có ý gì, bọn họ cũng không khỏi đang nhớ lại Trần Cương, Đại Uy A Hùng này 3 thực đã là rời xa hảo huynh đệ của bọn hắn, mọi người trong lòng tâm tình cũng không thoát có chút trầm trọng. Ta cũng biết người chúng ta đối với những thứ kia rời đi chiến hữu huynh đệ canh cánh trong lòng tâm áy náy, nhưng là người sống nha tổng yếu hướng phía trước nhìn, các ngươi hảo hảo sống mới có thể vì người nhà của. Góc chuyện audio.com, bọn họ nhiều làm chút chuyện, ta cũng vậy từ chiến trường chung đi qua tới, hiện tại trừ ta còn có số ít mấy lão bằng hữu, đại đa số chiến hữu cũng thực đã chết trận xa trường, ta có thể hiểu rõ tâm tình của các ngươi. Làm lão gia tử trường buông tiếng thở dài, thổn thức nói. Lão gia tử chúng ta cũng biết yên tâm đi chúng ta cũng sẽ hảo hảo sống. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Làm lão gia tử gật đầu, rồi sau đó liền lại bắt đầu rỗi rãnh hàn huyên. Một lát sau, Phương Dật Thiên hướng phòng bếp đi tới, thấy trong phòng bếp gạt ra mọi người đại mỹ nữ, chàng diện không cũng vui mừng ư, Lam Tuyết thấy Phương Dật Thiên đi tới sau chính là thúc giục làm cho hắn rời đi, không cho phép hắn đi tới. Phương Dật Thiên cười cười, đi trở về phòng khách sau thấy Lâm Thiền Tuyết đi tới hậu viện nghe điện thoại đi, trong lòng hắn vừa động, cũng hướng hậu viện đi tới. Lâm Thiền Tuyết một thân hưu nhàn trang phục bó sát người quần jean phối hợp một trường sam, cũng là đem nàng vậy nổi bật thướt tha thân thể mềm mại hoàn mỹ vẽ bề ngoài đi ra ngoài, nàng đứng ở phía sau viện bên bể bơi thượng, tùy ý sau giờ ngọ sáng rỡ sái rơi vào thân thượng, làm nổi bật ra khỏi nàng vậy như tuyết loại trắng nõn nhẵn nhụi da thịt hé ra tuyệt mỹ như ngọc mặt lung một tia màu vàng ánh mặt trời càng lộ vẻ duy mỹ thánh khiết nổi bật thân thể như đỡ gió mảnh liễu, động nhân tâm phi. Lâm Thiền Tuyết đứng ở bên bể bơi nhận điện thoại, mấy phút đồng hồ sau nàng liền cúp điện thoại, xoay người tới đây đang chuẩn bị hướng bên trong phòng khách đi tới, cũng là thình lình nhìn đến Phương Dật Thiên cười híp mắt đứng ở sau lưng nàng. Trong nội tâm nàng ngẩn ra, rồi sau đó chính là kinh ngạc vừa nói. Dật Thiên, làm sao ngươi đi ra? Ngươi mới ra viện, mau vào đi ngồi nghỉ ngơi đi, ngươi đi ra ngoài làm sao ư, thiệt là. Phương Dật Thiên cười một tiếng ôn nhu nói, ta đây không phải là đi ra tới thăm ngươi một chút sao? Thiền Tuyết thật lâu cũng không với ngươi tự mình nơi ở cùng một chỗ. Hiện tại ngươi cũng biết Tuyết Nhi là vị hôn thê của ta, hơn nữa ta cùng Vãn Tình, Phi Phi khá hơn chút chúng nữ nhân cũng ở chung một chỗ trước đây vẫn gạt ngươi, trong lòng vẫn luôn là rất áy náy. Lâm Thiền Tuyết nói sau trong mắt giận hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi là vì chuyện này a thiệt là, ngươi không có nhìn đến ta cùng Tuyết Nhi thông còn có Vãn Tình tỷ, Phi Phi, Khả Nhân, Tĩnh tỷ thì các nàng cũng rất vui vẻ ở một chỗ sao. Thật ra thì ngươi ở nằm viện thời điểm, mọi người chúng ta cũng ở chung một chỗ tụ nhiều lần, Tuyết Nhi thì thật rất tốt, nàng biết rồi chúng ta cùng tình huống của ngươi cùng với phát sinh trôi qua đủ loại chuyện, cũng là nhận vào chúng ta với ngươi ở chung một chỗ chuyện thực. Thật ra thì chúng ta từ đáy hạ đã là thương định tốt lắm, bất kể tương lai như thế nào, chúng ta cũng với ngươi ở chung một chỗ, bất ly bất khí. Hơn nữa như vậy đây ta cửa trôi qua cũng rất vui vẻ. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, không nhịn được mở miệng hỏi. Các ngươi cũng bí mật thương lượng tốt lắm. Dĩ nhiên, bất quá đây ngươi trước kia vẫn gạt ta tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi nói một chút làm sao ngươi bổ thường ta đi. Lâm Thiền Tuyết cười duyên thanh âm, nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Nếu không, lần sau ngươi mặc nội y sexy cho ta xem thời điểm ta liền không đi rồi, mặt dày mày dạn lưu lại có được hay không? A một Lâm, góc chuyện audio.com. Thiền Tuyết yêu kiều kêu lên thanh âm, xinh đẹp trên mặt nổi lên trận trận đỏ bừng thái độ, giận thanh âm, nói, ngươi ở nơi này là bồi bổ lại, rõ ràng là ở chiếm tiện nghi, hừ, không tính là. Ta đi vào trước ngươi hào hào nghĩ đi, không nghĩ ra được ta liền không để ý tới ngươi. Phương Dật Thiên trong lòng một trận im lặng, mắt thấy Lâm Thiền Tuyết hướng bên trong đi tới, ngay cả bận rộn mở miệng hỏi. Tiểu Tuyết, có thể hay không cho chút đề kỳ a? Này phương diện ta thật đúng là không am hiểu. Hì hì, người cái này bại hoại như vậy biết dỗ người, vậy mới không tin lời của ngươi. Đúng rồi, Lâm Thiền Tuyết vừa nói mắt mâu nháy mắt cười nói, ta cùng Tuyết Nhi thì các nàng còn cùng nhau thương lượng làm ra một cái quyết định. Ách, quyết định gì? Phương Dật Thiên vội vàng hỏi. Không nói cho ngươi, hì hì. Lâm Thiền Tuyết vui vẻ tự đắc cười, liền hướng phòng khách nắm chạy chậm đi vào. Phương Dật Thiên nhất thời một trận nhức đầu, xem ra chính mình thật là tốt. Lão bà Lam Tuyết đi theo Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình những thứ này các mỹ nữ cũng bí mật thương lượng đi qua không ít chuyện, còn làm xảy ra điều gì quyết định mà hắn còn lại là chẳng hay biết gì, hoàn toàn không có sở. Phương Dật Thiên suy nghĩ một chút, quyết định tối nay vô luận như thế nào cũng muốn lẻn vào Lam Tuyết trong phòng, từ lão bà của mình trên người hạ thủ, đề ra nghi vấn xuất nàng cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng rốt cuộc thương nhân đã nói những gì chuyện, vừa làm ra chút ít quyết định gì. Cách chương.